Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ỷ thế hiếp người, hắn dùng chiến thể lạc giả liên tục đánh ra từng quyền. Trên chiến đài vương giả mỗi một lần như thế, đài chiến đều rung lắc dữ dội, dư chấn còn sót lại lan ra khắp bốn phương tám hướng. Đối mặt với trận công kích cuồng loạn kia, Lâm Nhất bị ép lui từng bước, không ngừng thu hẹp không gian hành động. Chỉ trong vài nhịp thở, hắn đã bị ép lui đến góc đài chiến, không còn đường để lui nữa. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, dù thân pháp của ngươi có mạnh hơn nữa thì cũng vô dụng. Liếc thấy Lâm Nhất dù cố hết sức né tránh nhưng vẫn bị mình dồn đến góc chết, Vân Chân nhếch môi cười khẩy. Sức mạnh tuyệt đối, quả thật chiến thể lạc giả này rất mạnh, nhưng đáng tiếc, không có nghĩa là ngươi mạnh. E là ngươi không thể duy trì được sức mạnh bá đạo này bao lâu đâu. Vân Chân thoáng khựng lại. Trong mắt hắn ta lóe lên tia khác thường. Xem ra đã bị ta đoán đúng, tuy nhiên, cũng chẳng sao, nên dừng lại ở đây thôi. Nếu ngươi muốn so sức mạnh thì, như ngươi mong muốn, vừa dứt lời, ánh hào quang sáng chói tuôn ra từ trên người Lâm Nhất, một âm thanh cao vút mà thánh khiết đột ngột vang lên, lấy chiến đài vương giả làm trung tâm, vang vọng khắp trời đất, sộc thẳng lên trời. Chết, sắc mặt Vân Chân thay đổi, để tránh có biến cố phát sinh. Ánh mắt hắn ta lóe lên tia hung ác, huyết quang ngập trời từ trên người lại lần nữa bùng nổ. Kế đó, xà vân toàn thân cũng bắt đầu khởi động một cách điên cuồng. Thân thể hắn ta đột ngột hóa thành một luồng yêu quang màu đỏ rực, nhìn từ xa giống hệt như một con mãng xà cực lớn. Những nơi nó đi qua, có tiếng nổ rung trời vang lên, dường như không khí đã hoàn toàn bị vỡ ra. Yêu xà biến. Huyết quang cây ết ủng bố cùng với tiếng gào thét trầm và khàn xé rách không gian mà lao đến, hung hăng va vào Lâm Nhất đang nép mình trong góc. Đối mặt với hào quang yêu xa khổng lồ, duệ khí trong mắt Lâm Nhất bùng lên, hắn ngước mắt nhìn, đột nhiên một đạo hư ảnh lóe lên trên vòm trời, dang rộng hai cánh, khuấy đảo phong vân, bao phủ cả một khoảng trời. Bên trong hư ảnh kia thoáng có một đôi mắt lạnh như băng, quét ngang qua trời đất. Đại, phong, kình. Đến khi hư ảnh đã hoàn toàn giang ra hai cánh, trời đất đột nhiên bắt đầu rung lắc. Có gió bất chợt nổi lên, gió từ đâu đến, từ ta, Lâm Nhất đánh ra một trường trước cái nhìn chăm chú của mọi người, nghênh đón hào quang màu đỏ quái đản đang đánh đến kia. Khoảnh khắc va chạm, khoảng không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng. Một khắc sau đó, quần chúng đang xem chiến từ khắp các nơi trên quảng trường liền nhìn thấy một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Yêu thần biến đỉnh cao của Vân Chân đã bị một trường kia đánh bay ra ngoài, không ngừng vọt thẳng lên trời. Tiễn người lên trời, cách chương.